Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, chương 33, tiểu thuyết đại sư. Kiểm tra số liệu, ta ngược lại muốn nhìn là ai đem nó cho cướp đi. Matisse thanh âm lạnh như băng vang vọng ở trong đại sảnh. Thanh âm cực lớn, bao quát này mang theo tai nghe nhân viên đều có thể nghe. Nhân viên kỹ thuật bắt đầu đánh bàn phím, người phụ trách điền mật mã vào sau. Đại lượng số liệu hiện ra tới, vẫn là vị kia quan sát, nguyệt nhãn, trẻ tuổi người. Mồ hôi lạnh trên đầu là tả ra bên ngoài mạo, ngón tay đánh ở trên bàn gõ lúc, cũng hơi run. Trưởng, quan trên, nguyệt nhãn, một mực chúng ta bầu trời. Không có động tới, không có động tới. Matisse gật đầu, ánh mắt của các ngươi đều là bị chó ăn rồi sao? Điều động cái khác vệ tinh đều không phát hiện được. Hiện tại ngươi theo ta nói không có động tới. Cứt chó, người phụ trách cũng tự mình lên sân khấu. Càng như vậy, trong lòng hắn thì càng kinh ngạc. Rõ ràng, nguyệt nhãn, bị hãm hại khách bắt cóc qua. Nhưng một điểm vết tích cũng không có. Nếu không phải là đoạn này ký ức tất cả mọi người có, cho dù ai đều sẽ hoài nghi sự kiện chân thực tính. Người phụ trách hung ác bắt đầu lật xem quốc nội xin hồ sơ, cùng với những quốc gia khác bị ngoài ý muốn thu được xin biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh. Hàng thứ nhất, người thứ hai chính là Brooke thượng tướng. Đây là ý gì? Người hiểm nghi chọn. Ngươi không cần nói cho ta. Hacker là này tư bản đại ngạc, cũng hoặc là quân đội quan lớn, khoa học gia các loại. Bộ trưởng tiên sinh, chúng ta bây giờ còn không còn cách nào tìm đến hắc khách thủ đoạn tấn công. Mà trước xin vệ tinh quân sự cũng chỉ có những người này. Người phụ trách nghiêm túc nói, mỗi người bọn họ cũng có năng lượng thật lớn. Điều động vệ tinh quân sự bị bác bỏ nhất định sẽ không vui vẻ. Cho nên, phúc tương đương, Matisse giễu cợt một tiếng. Liền việc này bọn họ biết ghi hận trong lòng. Vậy bọn họ cả ngày sức sống nên tức chết rồi. Còn có, Matisse đứng lên, dùng ngón tay để lấy người phụ trách hõm vai chỗ. Không muốn vì mình khuyết điểm kiếm cớ. Cùng với suy nghĩ làm cho người nào cho ngươi đỉnh nồi. Không bằng ngẫm lại sáng mai làm như thế nào cho Tổng thống khai báo. Nói xong, Matisse liền hướng cửa đi tới. Người phụ trách cuống quýt đuổi kịp. Được rồi, Brooke tướng quân xin vì sao không có nhóm xuống tới. Người phụ trách vội vã nháy mắt ra dấu. Bên cạnh nhân viên kỹ thuật lập tức ngầm hiểu. Trung ương trên màn ảnh lớn lập tức cho thấy Brooke xin lý do. Cùng với bác bỏ nguyên nhân. Matisse xoay người, một tay vuốt chính mình trên ngón giữa nhẫn, con mắt híp lại, tựa như đợi săn sói đực, tìm kiếm Tony Stark sao? Vì sao không có nhóm xuống tới? Người phụ trách nhất thời đầu đầy mồ hôi. Bộ trưởng, bộ phận này là do những quan viên khác tới chấn. Ta bên này chỉ phụ trách ghi lại. Matisse gật đầu, sau đó ta sẽ đi bái phỏng viên quan kia. Nhớ kỹ điều động một cái vệ tinh, cho Brooke tướng quân sử dụng, làm cho hắn đợi trong sa mạc thực sự là khó khăn hắn. Tốt, bộ trưởng, bất quá điều này cần chữ ký của ngài. Matisse nhìn hắn một cái, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Dạ, ta lập tức phải đi đóng dấu. Người phụ trách hoảng hốt vội nói, Matisse giơ cổ tay lên, xác định liếc mắt thời gian. Cho ngươi 2 giờ, đem vệ tinh điều cho Brooke tướng quân. Còn có, đem ngươi chuẩn bị qua loa tác trách Tổng thống mượn cớ cho ta viết ra. Cái này, người phụ trách vẻ mặt làm khó dễ. Điều động vệ tinh quân sự còn dễ nói. Dù sao quân bộ đại lão ở chỗ này, cũng chỉ hắn một cái ký tên võ thuật. Nhưng, qua loa tác trách Tổng thống mượn cớ, Matisse lạnh lùng nhìn hắn một cái. Người phụ trách nhất thời giật mình. Yên tâm đi, bộ trưởng, 2 giờ sau đó, ta sẽ trực tiếp đưa về phòng làm việc của ngươi. Matis vỗ vai hắn một cái bàng, hơi nhíu mày, hy vọng ngươi có thể làm được. Nói xong, không lưu luyến chút nào tiêu sái rồi đi ra ngoài. Người phụ trách đã từng nhìn theo đại lão biến mất ở hành lang góc. Thân thể một than, ngã ngồi ở ghế trên, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Mày nhăn lại, hung ác nói, nhìn cái gì vậy? Tìm được hacker không có? Tìm được, Nguyệt Nhãn, số liệu không có? Có còn muốn hay không muốn tiền thưởng? Thanh âm một lớp cao hơn một lớp. Nhân viên kỹ thuật cuống quýt gục đầu xuống đầu lâu. Hướng về phía màn ảnh máy vi tính chính là một trận 333. Không có biện pháp, quan lớn một cấp đè chết người. Đồng thời trong lòng cũng ở trong tối tự oán thầm. Vừa rồi bộ trưởng ở lúc giả bộ cùng tôn tử giống nhau. Hiện tại, xách xách xách, người phụ trách nghỉ ngơi một hồi sau. Đem trước bàn cà phê uống hết. Cường lên tinh thần tới. Gõ bắt đầu bàn phím. Đồng thời bắt đầu lật xem tư liệu. Group thượng tướng tư liệu. Không nhìn không biết. Vừa nhìn dọa cho giật mình. Thì ra Marty bộ trưởng đang ở Brook thuộc hạ phục qua dịch. Sau lại càng làm qua Brook tướng quân cá nhân cảnh vệ. Thiên, người phụ trách trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Hoàn hảo điều động vệ tinh phương diện. Hắn quản không nhiều lắm. Cho nên mấy ngày hôm trước người nọ cũng không còn tới tìm hắn. Ngược lại tìm một vị khác quan viên. Dưới thẻ rồi Brook tướng quân vệ tinh xin. Người phụ trách khóe miệng cường kéo ra mỉm cười. Thì ra hắn còn chưa phải là xui xẻo nhất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Tên kia đang đối mặt Matis bộ trưởng lúc tràng cảnh. Nhất định rất có ý tứ. Người phụ trách xem xét trước mắt gian. Nhất thời mở ra bản văn. Tùy ý phát huy trong đầu mình sức tưởng tượng. Ngoặc kép, chết tiệt. Đồ chơi này đến cùng làm như thế nào viết? Ngoặc kép, nhịn một đêm, Matisse cùng người phụ trách xuất hiện ở Tổng thống phòng làm việc. Tổng thống đang ở vẻ mặt thành thật nhìn báo cáo. Bất quá càng xem, sắc mặt kia thì càng mộng bức. Matisse tả hữu dòm trong phòng làm việc trang sức phẩm, mà người phụ trách thì toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ nhìn chằm chằm ra các của mình dày xem. Văn kiện bị buông, Tổng thống hai tay khoanh. Nhìn thoáng qua hai người, rất tùy ý gật đầu. Tốt, vị tiên sinh kia có thể nói cho ta biết. Cái này báo cáo là... Tổng thống, là ta, Ahad, người da đen tổng thống lông mày trâu bắt đầu. Dùng nghiêm túc nhãn thần nhìn hắn. Nói thật, ta cảm thấy cho ngươi thích hợp hơn viết. Hoặc là vẽ manga, tới nhìn một cái phía trên này viết cái gì. Ngoại tinh nhân mượn dùng, Nguyệt Nhãn, tới nghiên cứu người địa cầu. Ahad, ông trời của ta, người ngoài hành tinh kia vì sao không có trực tiếp đem người bắt đi? Tới làm sâu sắc một cái chúng nó đang giải phẫu học lĩnh vực tiên tiến kỹ thuật. Cái này, ta, Tổng thống tiên sinh, có thể sự thực, dừng một chút đình, cầm báo cáo của ngươi, xuất môn quẹo trái, nếu như ngươi cần. Ta có thể giúp ngươi liên hệ nhà xuất bản, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cho rằng đây là một bộ so với Harry Potter còn muốn thành công khoa học viễn tưởng. Tiên sinh, Harry Potter là kỳ huyễn, Matisse hảo tâm nhắc nhở. Ahad tương đương, người da đen tổng thống chân mày cau lại. Vậy thì có cái gì phân biệt? Trước mắt ngươi đừng lấy vị kỳ huyễn đại sư, nhìn một cái phần báo cáo này. Matisse, ta không tin ngươi chưa có xem qua. Trên thực tế, ta thật không có xem qua. Tiên sinh, tổng thống gật đầu. Tốt, đều thật tốt. Tiền thưởng năm nay không có. Lũ khốn kiếp, còn có đáng chết kia phủ. Ta chỉ muốn đem phần báo cáo này bắt được quốc hội trên. Tin tưởng đám kia vampire sẽ đem ngươi cắt một lớp ra. Còn đứng ở nơi đây làm cái gì? Cút. Đều cút ra ngoài cho ta. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.